Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Nàng muốn cho cửu gia biết nàng là Quan Hy. Giơ lên chính mình non mịn tay nhỏ bé cánh tay. Quan Hy nói, ngươi xem, đều không có bao nhiêu thịt, có cũng là tiểu cơ thể. Này có vẻ trọng, nhưng là ta tuyệt đối không mập ân. Không mập, cho nên không cần giả mờ ni tiêu cửu diêm ngoéo một cái thân. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, ta mới không mập. Quan Hy não não nói xong, hồi quá vị nhân đến, cửu gia, ngài cũng hiểu được ta không mập, ân tiêu cửu diêm thản nhiên ứng, liền như vậy điểm thịt, buổi tối ôm ngủ đều không thoải mái, ôm cái gì, Quan Hy kiểm nhi đỏ hồng, liền thân thể trọng vấn đề, có thể thảo luận đến trên giường đi, cũng là chịu phục cửu gia, ôm không thoải mái. Ngài còn mỗi ngày buổi tối đều phải ôm ngủ, lời này để thật sự rất cảm thấy thẹn. Nàng càng giảng càng nhỏ thanh, tiêu cửu diêm thản nhiên nói, ngươi là ta thái thái, không ôm ngươi ôm ai. Ân, Quan Hy không nói, cùng cửu gia thảo luận này, nàng chiêu không chịu nổi. Vừa rồi người kia, Quan Hy là gọi ngươi. Lúc này cửu gia đột nhiên hỏi như vậy một câu. Quan Hy một cái cẩn thận bẩn nhất thời đề lên, thân đều có điểm bạch, nàng cảm giác đã biết khi đầu óc vận chuyển tốc độ có thể so với máy tính. Cái miệng nhỏ nhắn nhi trương trương, Quan Hy nghe được chính mình nhược nhược thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi bọn họ cãi nhau, ta đi khuyên can, báo tên chính là Quan Hy, cửu gia, ta ở Thượng Hoàng bên kia lưu nghệ danh, là Quan Hy, không phải Cố Văn Khê, đúng vậy. Nàng là Quan Hy, không phải Cố Văn Khê. Chẳng sợ chỉ có một lần, nàng cũng tưởng làm cho cửu gia biết tên này. Tiêu cửu diêm nghe xong, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như thường. Thật không, ngữ khí không mặn không nhạt, cũng không biết tiếp nhận rồi này giải thích không có. Cơm sau món điểm tâm ngọt rốt cuộc chưa ăn. Quan Hy cùng cửu gia tính hồi tiêu công quán. Lâm rời đi tiền. Quan Hy còn không vong kia thúc lam sắc yêu cơ mân côi. Bồi bàn muốn tới bang Quan Hy lấy hoa hồng, còn không có Quan Hy cự tuyệt, không cần phiền toái, ta chính mình đến là được. Tiêu cửu diêm nhìn cô gái ngốc hổ hồ cười. Cầm hoa hồng thúc thực vui vẻ, hắn hỏi, như vậy thích mân côi? Ngô, cửu gia, kỳ thật ta cũng không có đặc biệt thích hoa hồng, Quan Hy nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định thành thực trả lời. Bất quá đây là cửu gia ngài lần đầu tiên đưa của ta hoa. Có kỷ niệm ý nghĩa, ta muốn hảo hảo bảo tồn đứng lên, vậy giữ đi, tiêu cửu diêm thản nhiên nói. Thật không ngờ nhất thuốc hoa có thể làm cho hắn này tiểu ngốc thái thái như vậy coi trọng. Có lẽ vừa rồi đưa hoa thời điểm mà ni hắn phải nói là hắn phân phó. Mà không phải Lý Đặc trợ tự chủ trương, cứ như vậy. Quan Hy ôm nhất thúc thật to bó hoa trở về tiêu công quán. Về nhà sau, có cái chăm sóc công quán hoa viên người làm vườn vừa vặn hội chế tác hoa tươi tiêu bản. Quan Hy khiến cho nàng đem hoa hồng thúc làm thành tiêu chuẩn. Tính mỹ mỹ thu, cẩn thận một chút à, Quan Hy đối với chế tác tiêu bản người làm vườn dặn dò nói. Đây là cửu gia lần đầu tiên đưa của ta lễ vật. Ta nghĩ hảo hảo lưu lại đâu, đã biết. Tiểu thái thái, người làm vườn thấy Quan Hy như vậy để bụng bộ dáng. Trêu ghẹo nói, tiểu thái thái, biết ngài coi trọng cửu gia đưa lễ vật, biết ngài thực thích cửu gia, ta nhất định cẩn thận tái cẩn thận, tận lực không cho này hoa điệu một mảnh đóa hoa cái gì thích cửu gia. Nàng mới không có, trong lòng rít gào, Quan Hy trên mặt ngượng ngùng cười cười, bên tai khả nghi đỏ lên. Vậy phiền toái tỉ tỉ, hoa chuyện tình công đạo hảo. Quan Hy trở về đến phòng đi. Hôm nay một ngày nhiều lắm sự tình. Thí kính, hóa trang, định trang chiếu. Buổi tối còn bồi cửu gia ăn bữa tối. Nàng quả thực là cái tiểu siêu nhân. Tiến phòng, Quan Hy liền nằm ở trên giường. Quá mệt mỏi liền cố không hơn hình tượng. Tứ ngã chỏng vó Namani vừa nằm xuống. Phòng tắm môn liền mở ra. Hết chương.